Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi mở cửa đi vào. Nếu hai đứa trẻ chỉ là dậy muộn thôi thì thật sự quá ngượng ngùng. Đợi chút, để mẹ gọi lại một cuộc nữa. Nếu không ai nghe máy, chúng ta sẽ vào lua vừa mới bấm điện thoại xong. Thang máy mở ra. Chu Chi Huân và Thẩm Phàm Tinh tay nắm tay bước ra từ thang máy. Cả hai đều có tia mờ, á, u đỏ trong mắt, nhưng tinh thần rất tốt, trông có vẻ rất vui vẻ. Khương Chi Chi cúp máy, ngạc nhiên nhìn hai người. Các con ra ngoài từ sáng sớm à, hay là tối qua đã không về? Thẩm Phàm Tinh thân mật gọi một tiếng, mẹ, rồi cười giải thích, tối qua chúng con không ngủ được, nên đã lên núi ngắm sao. Khương Chi Chi vừa khóc vừa cười. Các con trẻ thật, năng lượng thật dồi dào. Chu Chi Huân bước tới mở cửa, mọi người vào nhà. Khương Chi Chi gọi hai người đi rửa mặt và ăn sáng. Sau đó, bà bàn với Thẩm Phàm Tinh, một lát nữa đưa Chi Huân đi, chúng ta đi shopping nhé. Rồi đi spa làm body, rồi xem phim. Thẩm Phàm Tinh vừa ăn quẩy vừa lắc đầu. Không cần đâu mẹ, đưa xong anh ấy, con phải đi công ty, con phải cố gắng làm việc. Khương Chi Chi nhìn vẻ đầy tự tin của Thẩm Phàm Tinh, không nhịn được cười. Mẹ còn tưởng con sẽ buồn, nên định qua để bầu bạn với con đấy. Thẩm Phàm Tinh vẫy tay, không buồn đâu, con là người tự do, muốn đi thì đi, con muốn thì có thể đi Tây Tạng với anh ấy. Khương Chi Chi nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, Thẩm Phàm Tinh dù có ở đó một năm cũng không sao. Chi Huân, con qua đó rồi, cũng xem xét kỹ. Bên đó mà cũng cần tổ chức đám cưới với Phàm Tinh, nếu cần chúng ta với bố con qua thì nhớ nói trước nhé. Chu Chi Huân gật đầu, con cũng có suy nghĩ này, nhưng có thể là đám cưới tập thể. Thẩm Phàm Tinh mắt sáng lên, đám cưới tập thể tốt đấy, đông vui. Thương Thương nhìn hai người ngọt ngào, cũng vui theo. Ăn sáng xong, Khương Chi Chi và Thương Thương đi một chiếc xe, để Chu Chi Huân và Thẩm Phàm Tinh đi một chiếc xe khác. Tiện cho hai người có thể nói chuyện riêng tư. Khương Chi Chi lại dặn Thương Thương, một lát nữa, con lái xe thẳng đến dưới tòa nhà của em trai con, để Phàm Tinh tạm lái xe của con, sau này bố mẹ có thời gian sẽ đi chọn cho Phàm Tinh một chiếc xe mới. Thương Thương kêu lên, mẹ, mẹ đúng là bà mẹ chồng tuyệt vời nhất trên thế gian. Khương Chi Chi cười, bởi vì mẹ có một cô con gái, mẹ hy vọng sau này con lấy chồng, cũng sẽ gặp được một bà mẹ chồng tốt. Thương Thương bỗng nhớ đến chuyện của Đỗ Manh Manh, lại nói với Khương Chi Chi. Khương Chi Chi cũng không thấy bất ngờ, Manh Manh và chàng trai đó vốn không hợp nhau, môi trường lớn lên khác nhau quá lớn, đặc biệt là chàng trai đó, chỉ có mẹ nuôi, mẹ càng kỳ vọng vào nó. Manh Manh từ nhỏ đã được cưng chiều, làm sao chịu nổi sự tủi thân chứ? Thương Thương im lặng một lúc, nhỏ giọng hỏi, mẹ, nếu con tìm một người nhà hoàn cảnh không tốt, mẹ sẽ đồng ý không? Khương Chi Chi bật cười, có ai rồi à, phải xem tình huống thế nào, nếu bố mẹ họ hiểu lý lẽ, thì có thể, nhưng nếu bố mẹ họ không lý lẽ, chàng trai đó có tài giỏi đến đâu cũng không được. Nhưng nếu con thật sự thích, không cần cưới cũng được, chỉ yêu đương thôi. Bố mẹ không muốn con bị vướng vào hố hôn nhân đâu. Thương Thương lập tức phủ nhận, không có đâu, con chỉ nhớ ra hỏi thôi. Khương Chi Chi nghĩ một lúc rồi nói, người trẻ năng lực mạnh mẽ. Cố gắng là quan trọng, nhưng nếu liên quan đến hôn nhân, nhất định phải quan sát gia đình của người đó, tìm hiểu thật kỹ. Thương Thương gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, con sẽ không để tình yêu làm mờ mắt đâu. Trên xe phía sau, Thẩm Phàm Tinh cũng đang lẩm bẩm với Chu Chi Huân. Nếu anh có nhiệm vụ, có thời gian thì nhắn tin cho em, khi về cũng nhắn tin cho em. Cuối cùng nghĩ một chút, nếu thật sự không có cơ hội nhắn tin, thì anh về an toàn, nhất định phải nói với em ngay. Chu Chi Huân cười, nắm tay cô, yên tâm, chắc chắn rồi, nếu em gặp phải vấn đề gì, cứ tìm mẹ và cậu, cậu sẽ giúp em giải quyết ngay lập tức. Thẩm Phàm Tinh bật cười, sao em lại vô duyên thế được, thua rồi thì lại kêu gọi phụ huynh, em vẫn tự mình ra tay, xử lý đối phương ngoan ngoãn hết thôi. Chu Chi Huân suy nghĩ một chút, thấy Thẩm Phàm Tinh quả thật có khả năng này. Hơn nữa bây giờ cô còn có Thương Thương làm hậu thuẫn, không ai dám động đến cô. Anh lại dặn dò cô, vậy em phải chú ý Thương Thương, đừng để chị ấy bị lừa đấy. Thẩm Phàm Tinh huýt sáo. Yên tâm đi, Thương Thương nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng thông minh lắm. Đến sân bay, nhìn Chu Chi Huân đã qua kiểm tra an ninh, ba người mới rời đi. Khương Chi Chi lái xe đến công ty, Thương Thương đưa Thẩm Phàm Tinh về nhà. Trên đường về, Thẩm Phàm Tinh không thể chờ được, vội vàng hỏi Thương Thương về tình hình buổi họp lớp. Chị và Bùi Nghiễn Lễ có nói chuyện riêng không? Nói đến đây, Thương Thương bỗng nhớ ra một chuyện. Chết rồi, tối qua chị đưa Bùi Nghiễn Lễ về. Anh ấy nói về đến nhà rồi bảo chị nhắn tin cho anh ấy. Nhưng về đến nhà thì bà cô vẫn chưa ngủ. Chị nói chuyện với bà ấy một lúc rồi quên mất. Cô vừa tỉnh dậy, vội vã theo Khương Chi Chi để tiễn Chu Chi Huân, hoàn toàn quên mất chuyện này. Hạt rẻ rang đường Thẩm Phàm Tinh ngây ra một lúc, rồi bật cười. Chị à, chẳng lẽ chị không thích Bùi Nghiễn Lễ sao? Cơ hội tốt như vậy mà chị cũng quên mất. Thương Thương có chút tự trách, chị định nhắn mà, nhưng chị kiểm tra sức khỏe cho bà cô, rồi còn châm cứu cho bà ấy, thế là quên mất. Cô vừa nói vừa lái xe vào lề, em lái đi, chị nhắn tin giải thích với Bùi Nghiễn Lễ. Hai người đổi chỗ, Thẩm Phàm Tinh cười khúc khích, nghe Thương Thương cúi đầu đánh chữ rồi lại xóa đi, mãi mà chẳng gửi được tin nào. Thẩm Phàm Tinh không nhịn được mà giúp đỡ, chị đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ nói thật lòng là được. Xem Bùi Nghiễn Lễ trả lời thế nào, đừng gõ nhiều quá, tính phí theo chữ đấy. Thương Thương bỗng cười vui vẻ, em đúng là keo kiệt, thôi chị biết rồi. Cô vẫn rất chi tiết giải thích với Bùi Nghiễn Lễ về việc tối qua phải ở với bà cô, sáng nay lại phải tiễn Chu Chi Huân nên quên nhắn tin. Chưa đến 5 phút, tin nhắn từ Bùi Nghiễn Lễ đã trả lời. Không sao, cô bình an là tốt rồi. Thương Thương đọc cho Thẩm Phàm Tinh nghe, không nhịn được mà lẩm bẩm. Anh ấy có vẻ lạnh lùng quá nhỉ? Thẩm Phàm Tinh hơi ngạc nhiên. Lạnh lùng chỗ nào? Anh ấy nói rất có trọng tâm. Nói là chị bình an là tốt rồi. Tức là dù chị không trả lời anh ấy cũng không sao. Miễn là chị bình an. Thương Thương cầm điện thoại thở dài. Nhưng Bùi Nghiễn Lễ đã có người trong lòng rồi. Chị cảm thấy. Thẩm Phàm Tinh liếc cô một cái rồi nhìn về phía trước. Giọng nói lơ đễnh. Anh ấy nói trực tiếp với chị à? Thương Thương lắc đầu. Là Nghiêm Siêu nói với Manh Manh. Thẩm Phàm Tinh cười. Vậy thì không tính. Hơn nữa có người thích rồi thì sao? Chị cứ đi dần lấy. Thương Thương của chúng ta đáng yêu như vậy, ai mà từ chối được. Cách chương.